Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254. Cứu vãn, uy hiếp, Bàn Tích ở trong lòng cười lạnh không thôi, chỉ có bọn họ uy hiếp người khác phần, này có người khác uy hiếp chính mình phần. Hắn tại đến bệnh viện trên đường liền đã gọi điện thoại hướng lãnh sự quán xin giúp đỡ. Lãnh sự quán công tác nhân viên đối với cái này phi thường trọng thị. Hiện tại cũng đã tại đến bệnh viện trên đường. Đợi đến người một nhà đến, cái kia đánh người ta băng thì nhất định sẽ phải trả cái giá nặng nề. Đương nhiên, những người này tạm thời không có tới, cho nên hắn cũng vẫn cần phải nhẫn nại. Ai biết trước mặt gia hỏa này có thể hay không cùng cái kia mặt trắng nhỏ một dạng. Rất là kỳ lạ thì một quyền đánh vào lỗ mũi mình phía trên. Có lời không thể nói cho tốt sao? Ta không nghĩ tới nói chuyện cùng ngươi. Ta cũng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bàn Tích lên tiếng nói ra. Hắn bắt đầu nhấn đầu giường gọi gọi Linh. Đối chạy vào y tá nói ra. Y tá, ta muốn nghỉ ngơi. Ta muốn nghỉ ngơi. Đuổi bọn hắn ra ngoài. Y tá tới đuổi người. Nói với Trần Thuật, tiên sinh, mời đừng ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi. Trần Thuật không đi, nhìn lấy nằm ở trên giường nửa gương mặt đều bị bao vây lại Bàn Tích nói ra. Ta là tới cứu vãn ngươi, ngươi làm thật muốn đuổi đi chính mình ân nhân sao? Cứu vãn, Bàn Tích cảm thấy mình nghe đến chuyện cười lớn, tức hổn hển nói ra. Ngươi là bọn họ bằng hữu, ngươi tại cứu vớt bọn họ. Ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện, ta sẽ để cái kia một đôi tiện nhân, để bọn hắn nỗ lực thảm trọng nhất đại giới, ta muốn để bọn hắn vào ngục giam. Bàn Tích tiên sinh, ngươi trả thù không người nào, ngươi cũng không có cách nào đưa bọn hắn vào ngục giam. Trần Thuật trên mặt xuất hiện một vệt cười, chào phúng ý, nói ra, ta cũng không cùng ngươi đàm luận ai đúng ai sai vấn đề. Dù sao, ngươi bây giờ cũng đã nhận thức đến chính mình sai lầm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Bàn Tích có chút mộng, ngươi không cùng ta đàm luận đúng sai, liền nói ta nhận thức đến chính mình sai lầm. Ta có như vô thể tiện sao? Chúng ta liền đến tâm sự ngươi vấn đề nhân phẩm. Trần Thuật nói ra, hắn đối với tiểu y tá khoát khoát tay, nói ra, ngươi đi ra ngoài trước a. Cái này là bằng hữu ta. Ta đến thăm bằng hữu. Hắn chỉ luật sư trong tay dẫn theo quả lam. Nói ra, nhìn, chúng ta lễ vật đều mang đến. Hắn cùng tiểu y tá nói là tiếng Trung. Bàn Tích nghe không hiểu. Cho đến khi y tá quay người rời đi, hắn mới biết được phát sinh chuyện gì. Nhưng là hắn cũng không nóng nảy. Xem ra lãnh sự quán người liền muốn đến. Hắn cũng không tin những người này ở đây trong phòng bệnh còn dám động thủ đánh người. Đến thời điểm đem bọn hắn đánh người về sau còn chạy đến phòng bệnh bức bách sự việc nói ra. Lãnh sự quán thì càng cần phải nghĩ biện pháp cho mình đòi lại một cái công đạo a. Ngươi nộp thuế sao? Trần Thuật nhìn lấy Bàn Tích hỏi. Ngươi tại nước Pháp chủ ý versus nhà ăn. Bình thường nộp thuế sao? Có hay không trốn thuế lậu thuế hành động? Đáng chết kỹ nữ, Bàn Tích ở trong lòng ác mắng ra âm thanh. Hắn biết, cái này tự tiện xông vào bệnh mình phòng lại không có hướng mình làm tự giới thiệu nam nhân có thể. Biết dạng này bí mật sự việc, nhất định là Giang Ngu tiện nhân kia nói cho hắn biết. Giang Ngu trước kia là nhà ăn công tác nhân viên, biết mình không ít bí mật. Không có nghĩ đến thời gian này như thế gọn gàng mà linh hoạt thì bán đứng tự mình. Ngươi đây là ngậm máu phun người. Ngươi không có bất kỳ chứng cớ nào. Ta đương nhiên không có chứng cứ. Nhưng là ngươi cảm thấy người khác có hay không? Trần Thuật vừa cười vừa nói. Nếu như bạn thân ta Giang tiểu thư tự mình đứng ra tố giác vạch trần ngươi. Ngươi cảm thấy mình nhà ăn còn có thể mở đi sao? Đúng. Nghe nói ngươi tại Paris cũng là rất người thể diện vật. Chắc hẳn không nguyện ý để cho mình danh tiếng bị hao tổn a. Trần không sợ đi giày. Đạo lý này ngươi biết hay không? Còn có, ngươi có một vị khách nhân gọi là Angel. Nàng rất thích ăn ngươi làm bánh ngọt. Xem như ngươi đáng tin fan. Nếu như để cho nàng vị kia vị hôn phu biết nàng không chỉ có ăn ngươi làm bữa tối. Còn trên giường ăn ngươi làm điểm tâm. Ngươi nói ngươi có thể hay không đi trên đường thời điểm bị ngươi hại ngầm. Minh bạch hại ngầm là có ý gì sao? Dù sao, Paris vấn đề an toàn vẫn là rất khiến người ta lo lắng. Ta có một người bạn gọi là Thang Đại Hải. Hắn vị hôn thê một mình tại Paris du lịch thời điểm thiếu chút nữa nhi bị người bắt cóc đây. Còn có, người phát cho Giang tiểu thư những nói đó xin lỗi tin tức. Đã chứng minh chính ngươi là đồ cặn bã. Nếu như chuyện này truyền bá ra, chúng ta không tiếc đem những tin tức kia công bố ra ngoài. Đến thời điểm, ngươi cảm thấy mình còn có thể bảo trì hiện tại hình tượng và địa vị sao? Ngươi cảm thấy còn có người nguyện ý đi ăn ngươi làm thực vật sao? Ngươi xem một chút, nhân phẩm ngươi kém như vậy, còn dám chạy đến trước mặt người khác la to. Ngươi đây không phải tự tìm đường chết sao? Trần Thuật nhẹ nhàng lắc đầu. Đối phó gia hỏa như thế này, hắn thật sự là không có bất kỳ cái gì. Cảm giác thành tựu, hiện tại có hay không cảm thấy? Cùng cái kia gọi là An Kỳ Nhi nữ những người khác. Ta mới là ngươi thiên sứ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bàn Tích cưỡng ép đè xuống trong lòng nộ khí. Trầm giọng nói ra, ta vừa rồi đã nói qua. Trần Thuật vừa cười vừa nói, ngươi là mình ngã thương. Thuận tiện đối ngươi không lý trí hành động hướng Giang tiểu thư xin lỗi. Hốt, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Mấy cái đại sứ quán công tác nhân viên xông tới, nhìn lấy té nằm phòng bệnh phía trên Ban Tích hỏi, ngươi là Ban Tích tiên sinh sao? Ta là, Ban Tích lên tiếng nói ra, nói cho chúng ta biết, đến cùng phát sinh chuyện gì? Vì cái gì ngươi sẽ bị người tập kích? Có cả người mặc tây trang màu đen trung niên nam nhân lên tiếng hỏi, tóc vàng mắt xanh, sống mũi như câu. Vừa nói chuyện một bên ánh mắt không tốt dò xét Trần Thuật cùng đứng ở bên cạnh hắn luật sư. Ban Tích nhìn Trần Thuật liếc một chút. Nói ra, ta không cẩn thận ngã thương. Trung niên nam nhân biểu lộ sững sờ. Hỏi, ngươi nói ngươi ngã thương. Vâng, Ban Tích khẽ cắn môi. Một mặt kiên định nói ra. Cũng không có người tập kích ta. Là chính ta đụng bị thương sống mũi. Nhưng là ngươi trước gọi điện thoại không phải nói như vậy. Ngươi nói có người tập kích ngươi để ngươi người bị trách nhiệm. Ta uống chút rượu, Ban Tích vẻ mặt thành thật hướng công tác nhân viên giải thích. Lúc này hắn quả nhiên là khóc không ra nước mắt a. Khi đó ta căn bản không biết mình làm những gì. Trung niên nam nhân nhìn Trần Thuật liếc một chút. Hỏi, có phải là bọn hắn hay không uy hiếp qua ngươi? Không có, Ban Tích tranh thủ thời gian phủ nhận, nói ra, bọn họ là bằng hữu ta, bọn họ là đến thăm ta, ngươi nhìn, nơi đó còn có bọn họ đưa tới hoa quả, quả lam là đang cửa bệnh viện mua. Trần Thuật nghĩ đến cùng người đàm phán muốn làm đến tiên lễ hậu binh, sau khi đi vào phát hiện ba nhĩ đặc chớ vô lễ, sau đó hắn liền trực tiếp xung đột vũ trang. Trung niên nam nhân nhìn xem luật sư trong tay dẫn theo quả cái giỏ. Không xác định hỏi lần nữa. Làm thật không có sao. Người biết người loại hành vi này hội mang đến cái dạng gì hậu quả sao? Thật xin lỗi. Ban Tích hiện tại chỉ có thể cắn răng nuốt vào tất cả quả đắng. Hắn không sợ người khác đi tra hắn thuế. Bởi vì coi như cha. Hắn cũng có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong đem tất cả lỗ thủng đều san bằng. Nhưng là, cái kia Angel vị hôn phu lại là cực đoan nguy hiểm nhân vật. Hắn không dám trêu chọc, cũng trêu chọc không nổi. Nói ra, là ta sai, ta nguyện ý gánh chịu tất cả hậu quả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.